Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 65, Diễm cứ lạc đầu thị. Rất thần kỳ, một chút tay hồi hồn sống lại. Vân Tùng kinh ngạc cùng hắn bắt chuyện, một chút tay nâng sơ cực kỳ kháng cự cùng hắn nói chuyện với nhau. Đối với hắn rất là căm thù, bởi vì hắn phát hiện nhà mình quần áo đệm chăn bát đũa các loại đồ dùng hàng ngày bị hủy hư loạn. Thất bát tao, hắn hoài nghi cùng Vân Tùng có quan hệ. Vân Tùng quyết đoán đi gọi tới Xuân Ni cùng Vương Hữu Đức. Hai người cho hắn làm chứng. Một chút tay mới tin tưởng Vân Tùng là trấn trên mới tới đạo gia cao nhân. Lệnh hô cha nhìn thấy bọn họ nói chuyện với nhau rất tức tối. Ở đại bổn tượng trên lồng ngực giật nảy mình. Líu ra líu díu. Vân Tùng lúng túng. Mau để cho mấy người hỗ trợ trước tiên đem hôn mê đại bổn tượng cho đặt lên giường. Hắn không nghĩ tới lệnh hồ cha vẫn là cái giảng nghĩa khí cha. Xem ra rất có nó bản ra lệnh hồ sung thói cũ còn sót lại. Sự tình phía sau không dễ làm. Một chút thủ tín mặc hắn. Nhưng là đối với hắn nói lên vấn đề hỏi gì cũng không biết. Thần cơ tiên sinh tin tức. Hắn không phải ở trong huyện thành xem bói xem phong thủy sao. Ta cho hắn làm qua chân chạy. Không có khả năng. Tiểu nhân chính là đi trong huyện thành đưa thịt heo thời điểm bái kiến hắn vài lần. Trong nhà này chuyện gì xảy ra? Vì sao loạn thành dạng này? Không được ta nhìn không được. Các ngươi chờ ta một chút trước thu thập một phen. Nhìn xem hắn thông thạo lao động tư thế. Nhìn xem hắn gió cuốn mây tan một dạng đem xốc xách sân nhỏ cùng phòng ngủ cấp tốc dọn dẹp ngay. Ngắn trật tự, Vân Tùng biết rõ hắn xác thực không phải đoàn lão đại. Chân chính một chút tay trở về. Nhưng cái này chẳng phải tới hỏi đề sao. Đoàn lão đại là cái gián thân quỷ đói. Nó làm sao sẽ chiếm cứ bên trên đệ đệ thân thể thành công bất chấp sử dụng đệ đệ thân phận. Nếu chiếm một hồi tử thủ thân thể sử dụng một hồi tử thủ thân phận. Vậy nó dù cho Vân Tùng tiêu diệt. Một chút tay hồn linh cũng không thể lại trở lại trên người chính mình a. Nhưng một chút tay hồn linh hết lần này tới lần khác trở về. Hơn nữa đoàn lão đại chi khí trước đây theo bản năng nói ra quá một ít lời. Trong những lời này tiết lộ mà ra rất nhiều tin tức hữu dụng. Trong đó một cái tin tức là một chút tay là la sát mệnh cách. Loại người này bị luyện thành quỷ về sau giống như sẽ rất có tiềm lực. Có thể trưởng thành là cực kỳ lợi hại quỷ. Đến mức thần cơ tiên sinh nhìn thấy hắn về sau động tâm. Đem linh hồn của hắn cho luyện thành quỷ. Đoàn lão đại vì thế còn cảnh cáo hắn. Để cho hắn tranh thủ thời gian trở lại thần cơ tiên sinh bên người. Không được mưu toan chạy trốn. Nói cách khác dựa theo đoàn lão đại biết. Thần cơ tiên sinh hẳn là sẽ một mực coi chừng một chút tay hóa thành quỷ. Không có khả năng để cho hắn chạy trốn. Kết quả hiện tại đến xem. Hắn không chỉ chạy trở lại. Còn lại sống lại. Vân Tùng không nghĩ ra chuyện này. Hắn hung hăng vò đầu. Đem lệnh hồ cha tiểu mao đầu đều nhanh cào chọc. Nhưng mà mặc kệ việc này có cái gì ẩn tình. Nội tâm của hắn đều nguyện ý tiếp nhận. Chân chính một chút tay sống lại. Vốn dĩ hắn cho rằng một chút tay hồn phách bị thần cơ tiên sinh bắt đi. Hắn lại tiêu diệt chiếm cứ một chút tay thân thể đoàn lão đại. Dạng này một chút tay tương đương đêm nay chết. Việc này bản thân cố gắng khó giải quyết. Là hắn Vân Tùng yêu cầu một chút tay cùng bản thân tiến tới giải quyết trong nhà quỷ sự tình. Nếu như một chút tay chết vậy đây là kết quả gì? Đến lúc đó hắn khẳng định phải mất hết mặt mũi. Mà so mất hết mặt mũi càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là một gia đình bị hủy diệt. Xuân Ni là tốt thê tử. Nàng không nên rất sớm làm quả phụ. Một chút tay phục sinh về sau hỏi gì cũng không biết. Hắn tự hồ quên lãng những ngày gần đây tới tất cả. Ở hắn cảm nhận bên trong hắn giống như là ngủ một trận đại giác. Tỉnh lại sau giấc ngủ tầm 10 ngày trôi qua. Thấy vậy Vân Tùng không có ép hỏi hắn quá nhiều đồ vật. Tất nhiên sẽ tử thủ không biết liên quan tới thần cơ tiên sinh cùng đoàn lão đại sự tình. Vậy cũng không nên cho hắn biết tốt rồi. Một khi để cho hắn biết ca ca của mình trước đây chiếm cứ qua thân thể của mình hơn nữa hàng đêm. Triền miên bản thân tiểu kiều thê. Không chừng hắn sẽ làm xảy ra chuyện gì. Đại bổn tượng bị đụng hôn mê. Trên ót cái túi sách kia trừng trừng ngỗng. Liền cùng hắn trưởng hai cái đầu một dạng. Đầu nhỏ trông chất đại đầu. Vân Tùng dành thời gian nhìn một chút lần này với kiếm gỗ đào đập nện dán thân quỷ đói lấy được. Tiền bạc ban thưởng. Không biết có phải hay không dán thân quỷ đói cường hãn nguyên nhân. Hắn cảm giác mình sử dụng kiếm gỗ đào cho đoàn lão đại chế tạo tổn thương không lớn. Có thể là ban thưởng tương đối khá. Vậy mà nhận được 9 cái tiền bạc. Trong đó có một viên là màu đen âm tiền. Tiền bên trên hình vẽ là hai hàng mang theo ngọn lửa hàm răng. Tên là Diễm Cứ Sỉ. Cái này Diễm Cứ Sỉ là ngạ quỷ đạo bên trong nội chướng quỷ hàm răng. Ngạ quỷ đạo toàn thể có thể chia làm ngoại chướng quỷ. Nội chướng quỷ cùng ăn uống chướng quỷ ba đại loại. Ngoại chướng quỷ là bởi vì đã qua nghiệp lực. Bọn chúng hóa thành quỷ chết đói sau khi được năm tao ngộ đủ loại bên ngoài cản trở khiến cho không được ăn mà vĩnh cửu đói khát. Bởi vì kỳ nghiệp lực duyên phận cho nên bọn chúng không nhìn thấy đồ ăn uống nước. Đồ ăn ở trong mắt chúng có lẽ là thạch đầu, có lẽ là ô uế. Mà nước ở trong mắt chúng thì không thể nào gặp. Nói cách khác, dù cho có một con sông lớn ở trước mặt chúng, bọn chúng cũng nhìn không thấy. Sau đó là ăn uống chướng quỷ. Loại này quỷ đói có thể trông thấy đồ ăn nhưng không thể được đến đồ ăn. Chỉ cần đụng phải đồ ăn, cái này đồ ăn liền sẽ thiêu đốt hoặc là hư thối. Cái cuối cùng thì là nội chướng quỷ. Nội chướng quỷ có thể trông thấy đồ ăn cũng có thể được đồ ăn. Nhưng miệng phun liệt hỏa và lại hầu như lỗ kim một dạng nhỏ. Cho nên dù cho thành công tìm được đồ ăn cũng khó có thể nuốt xuống. Thậm chí đừng nói nuốt xuống. Bởi vì bọn chúng miệng phun liệt hỏa. Cho nên đồ ăn chỉ cần đi vào trong miệng cũng sẽ bị đốt cháy thành than cốc. Dạng này chẳng những làm chúng nó không cách nào ăn no. Ngược lại sẽ lệnh bụng như lửa đốt. Ba loại quỷ đói nghiệp chướng theo thứ tự tăng cường. Thảm nhất chính là nội chướng quỷ. Bọn chúng nội chướng quỷ có thể nhìn thấy đồ ăn, thậm chí có thể đem đồ ăn nhét vào trong miệng. Lại vẫn cứ không được ăn. Ngược lại muốn miệng đầy phun lửa. Cũng là bởi vì bọn chúng trong miệng thời khắc phun lửa. Cái này dẫn đến hàm răng của bọn nó thiên truy bách luyện trở thành ngạ quỷ đạo bên trong một loại pháp khí. Chính là Diễm Cứ Sỉ. Cái này hàm răng không chỉ có chịu lửa còn mang hỏa. Vân Tùng bây giờ được đúng là cái đồ chơi này. Hắn chỉ cần sử dụng một mai này âm tiền. Miệng kia bên trong liền sẽ thêm ra một bộ thiêu đốt hỏa diễm răng nhọn. Vân Tùng hiểu qua Diễm Cứ Sỉ về sau mộng. Cái đồ chơi này lợi hại nhưng mình không thể sử dụng. Nội chướng quỷ miệng sợ không phải ngăn đốt tề làm. Cho nên không sợ Diễm Cứ Sỉ. Vân Tùng không được. Miệng hắn là ẩm ướt hồ hồ thịt mềm. Một khi sử dụng Diễm Cứ Sỉ đoán chừng cả đầu phải đổi thịt lợn. Đầu lưỡi phải đổi lưỡi. Hắn ngơ ngác nhìn viên này cái gọi là uy lực mạnh mẽ ngạ quỷ đạo pháp bảo lâm vào trầm tư. Bản thân thực sự là đen đủi. Hắn suy nghĩ kỹ một trận không nghĩ ra cái đồ chơi này công dụng. Đành phải đem nó cùng cái khác âm tiền thả cùng một chỗ. Kết quả, chứng kiến kỳ tích thời điểm đến. Diễm Cứ Sỉ đụng phải Lạc Đầu Thị về sau vậy mà hòa làm một thể. Vân Tùng cầm lấy tân âm tiền xem xét. Lạc Đầu Thị vẫn là cái kia Lạc Đầu Thị. Chính là miệng há mở. Hơn nữa trong miệng mọc ra hai hàng mang theo ngọn lửa răng cơ hình dáng răng nhọn. Âm tiền danh tự cũng thay đổi. Diễm Cứ Lạc Đầu Thị. Cái này nên là cho Lạc Đầu Thị thăng cấp. Đại bi đại hỉ ngay ở trong nháy mắt. Vân Tùng mặt mày hớn hở nhìn về phía cái khác tiền bạc. Hắn đã nghĩ kỹ. Dán thân quỷ đói đã mang đến cho hắn một cái cường lực pháp bảo. Cái kia cái khác tiền bạc cũng là giấy vệ sinh, hắn cũng thỏa mãn. Kết quả thời tới vận chuyển. Hắn ở địa cầu một mực là phi tù. Đêm nay bỗng nhiên thành Âu Hoàng. Còn lại 8 cái tiền bạc tất cả đều là vũ khí. Trong đó có 6 cái phương diện tiền bạc viết chính là cây lựu đạn. Nhưng thật ra là lựu đạn. Thứ này chính là sớm nhất kỳ lựu đạn bỏ túi bộ dáng. Mặt khác 2 cái phương diện tiền bạc chia ra viết sơn pháo một tòa cùng sơn pháo đạn 10 mai. Vân Tùng không thể không rút bản thân một bàn tay để cho mình bảo trì thanh tịnh. Tối nay tất cả thực sự là quá tựa như ảo mộng. Hắn nhất định phải cảm tạ Đoàn lão đại nghề nghiệp. Hiện tại hắn chắc mài hiện ra. Lạc Bảo Ngân tiền hấp thu âm khí về sau luyện hóa mà ra đồ vật cùng cung cấp âm khí quỷ là cùng một. Nhịp thở, tỉ như Đoàn lão đại là cái quỷ chết đói. Cho nên mới có thể cho hắn cung cấp ngạ quỷ đạo diễm cứ xì. Mà Đoàn lão đại khi còn sống ở bộ đội tham gia quân ngũ. Hơn nữa làm chỉ sợ không phải chấn trên người đồn đãi đại đao đội. Hắn làm chính là pháo binh. Cho nên thì mang đến cho hắn ngũ quả lựu đạn cùng một ngọn núi pháo. Núi này pháo thật lợi hại. Vân Tùng xem chừng mình bây giờ lại có súng lại có pháo đều có thể trong núi tu ma phỉ. Đến lúc đó ai ăn nồi lẩu hát ca ngồi xe lửa xuất hành. Hắn cũng có thể đi uy hiếp ai. Không chỉ như thế, trọng yếu hơn chính là hắn từ Đoàn lão đại trong miệng đạt được thần cơ tiên sinh một chút tin tức. Thần cơ tiên sinh ở một cái gọi man tử đại viện trong hậu viện đầu. Cái này đại viện danh tự rất riêng biệt. Hắn tin tưởng mình có thể nghe ngóng đến nơi này. Dạng này tổng thể mà nói hắn đêm nay thu hoạch quá lớn. Đoàn lão đại quả thực là hắn tái sinh phụ mẫu. Mặc dù là hắn đem Đoàn lão đại cho nuốt lấy. Nhưng hắn hay là nguyện ý cho Đoàn lão đại tới một đoạn. Thái thượng động huyền linh bảo thiên tôn nói cứu khổ diệu kinh. Không ý tứ gì khác, hắn Vân Tùng Tử chính là coi trọng. Song Hỉ Lâm môn mang tới phấn khởi để cho hắn một đêm không khốn đốn. Nửa đêm về sáng đại bổn tượng tỉnh lại, hắn mơ mơ màng màng mở to mắt liền thấy Vân Tùng ở ân cần nhìn mình. Cái này khiến hắn cảm động phá hư. Chân nhân ngươi một mực canh giữ ở tiểu nhân bên người. Vân Tùng nghiêm túc nói, phúc sinh vô thượng thiên tôn. Đạo tổ vân chúng sinh bình đẳng, ngươi về sau không được ở tiểu đạo trước mặt tự xưng tiểu nhân. Ngươi là tiểu đạo bằng hữu, chiến hữu, tiểu nhị, hắn có thể lấy được liên quan tới thần cơ tiên sinh vị trí tin tức cũng là toàn bộ nhờ đại bổn. Tượng thông minh, đại bổn tượng trước đó biểu diễn mà ra trí tuệ để cho hắn nhìn mà than thở. Kỳ thật từ hắn có thể hồ lộng toàn trấn trên dưới cho là hắn là thằng ngốc hơn 20 năm điểm ấy. Đến xem, hắn có không phải thông thường trí tuệ, đó là cái có đại trí tuệ người. Vân Tùng cảm thấy mình cùng hắn sau này cùng nhau hành tẩu giang hồ. Cái kia bảo hộ có thể so sánh chính hắn đi trên giang hồ sờ bơi lội phải mạnh hơn. Chỉ dựa vào điểm ấy hắn liền không thể đem đại bổn tượng vô cùng đơn giản cho rằng tùy tùng. Nhìn vào đại bổn tượng tỉnh lại, Vân Tùng biết rõ hắn cần cái gì. Trực tiếp để cho Xuân Ni đem chuẩn bị xong một nồi xương sườn đã bưng lên. Cho ta đại tượng huynh đệ bổ một chút. Xuân Ni cười nói. Chân nhân ngài cũng bổ một chút. Ta dựa theo vương lão ra phân phó cho ngài xào cái hoa bầu dục. Hầm cái chư eo thịt nạc cẩu kỳ canh. Vân Tùng không tiện. Nguyên lai tối nay là tam hỷ lâm môn. Hắn và đại bổn tượng vui sướng ăn một bữa thịt heo về sau đắc ý hồi vương trạch. Trên đường hắn tò mò vấn đại bổn tượng nói. Ngươi làm sao biết rõ anh em nhà họ Đoàn khi còn bé bí ẩn sự tình? Đại bổn tượng cười nói. Đoạn nhị ca chính miệng nói. Hắn trong âm thầm là người giỏi nói chuyện. Nhưng trấn trên nam nhân đố kỵ hắn có kiều thê lại kiêng kỵ trong tay hắn có đao. Cho nên rất ít cùng hắn đi nói chuyện. Mà ta đây. Ta là chỉ muốn thêm ăn miếng cơm ngốc tử. Đoạn nhị ca thỉnh thoảng sẽ thu thập một chút chư linh cầu vỡ cho ta. Ngược lại nói chuyện với ta nói càng nhiều. Vân Tùng kinh dị nhìn xem hắn nói. Xem ra ta thu hút ngươi là chiêu đúng rồi. Ngươi biết thôn trấn không ít ẩn tình. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có biết hay không một cái gọi man tử đại viện chỗ? Biết rõ, đại bổn tượng nói ra. Ngươi nên cũng biết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.